Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1077. Chương 1077. Đồ thần. Chân thần thần khu mạnh hơn tà thần. Dù là tại song nguyệt giới loại kia cao trọng lực hoàn cảnh, chân thần thần khu tốc độ di chuyển đều có thể đột phá vận tốc âm thanh. Như thi triển thần thuật hoặc mượn thần khí tăng phúc có thể đạt tới 2 lần vận tốc âm thanh. Mà nhất nhanh lâm thời tính bộc phát trạng thái càng có thể treo trì âm nhanh 3 lần. Chân thần bên trên thần chủ so với chân thần khác biệt lớn nhất tại bọn hắn có được thuộc về mình thần quốc, có thể tự thần quốc bên trong cuồn cuộn không ngừng thu hoạch được tiếp tế. Dưới loại tình huống này cho dù là bọn họ thần khu bị đánh tan, vẫn có thể mượn thần quốc chi lực trong thời gian cực ngắn tái tạo thần khu. Mà không cần giống cái khác chân thần như vậy đành phải lâm thời tính thu thập năng lượng ngưng tụ ra một tôn chỉ có thể hơi mạnh hơn cao giai bán thần năng lượng hóa thân tác chiến. Thần vương chính là có được thuộc thần thần chủ, cả hai cảnh giới bên trên cũng không khác nhau quá nhiều. Liền cường độ mà nói, chân thần thần khu chưa chắc so thần chủ, thần vương chênh lệch, song nguyệt giới bên trong, dựa vào thần thuật cùng thần khí tăng phúc chân thần tốc độ nhanh nhất có thể đạt tới 3 lần vận tốc thanh, mà cho dù thần vương, nhiều nhất cũng liền 4 lần vận tốc âm thanh mà thôi. Đây cũng là vì sao Bách Lý Thanh Phong từ không gian chi môn bên trong lao ra về sau sẽ bị người định nghĩa vì một tôn thần vương. Hắn tại lúc ấy vận dụng 2000 mét mỗi giây bộc phát tốc độ. Dù là mức năng lượng chỉ có 13 cấp, có thể tại phương diện tốc độ, bình thường thần vương đều không thể sánh vai. Tại đến thế giới địa cầu về sau, dựa vào điện từ ngự kiếm thuật nhân kiếm hợp nhất tư thái, tốc độ của hắn vượt qua gấp 10 vận tốc âm thanh. Điểm này càng thêm xác nhận hắn thần vương thân phận. Thế giới địa cầu trọng lực so với song nguyệt giới chênh lệch bên trên một đoạn. Giống nhau thần vương tại thế giới địa cầu tốc độ tại 3 đến 4 lần vận tốc âm thanh tả hữu. Cực hạn bộc phát hạ có thể đạt tới gấp 7, thậm chí 8 lần vận tốc âm thanh. Thật giống như hiện ở Atula Chi Môn, đám chân thần bọn họ thời khắc duy trì lấy 2 lần lấy bên trên vận tốc âm thanh di động. Một khi bị pháo điện từ chờ những vũ khí khác khóa chặt, lập tức bộc phát đến 3 lần. Thậm chí 4 lần vận tốc âm thanh trốn tránh. Dưới loại tình huống này, trừ phi có chiến sĩ cơ giáp gắt gao dây dưa kéo lại bọn hắn, đem chân thần cố định tại nào đó một chỗ khu vực, lại để cho pháo binh tiến hành oanh kích. Bằng không mà nói, mỗi một vị chân thần cơ hồ cũng có thể làm đến lấy lực lượng một người mạnh mẽ đâm tới. Sự thật bên trên dĩ vãng chiến sĩ cơ giáp đối kháng chân thần chính là làm như vậy. Trên 100 chiến sĩ tạo thành chiến trận, đem một vị chân thần vây ở trung ương, lại dùng cái khác đả kích phương thức đem tiêu diệt. Nhưng lúc này đây, chân thần số lượng quá nhiều. Bách Lý Thanh Phong nhìn thấy liền có 10 tôn, mà trấn thủ tại Atula Chi Môn chiến sĩ cơ giáp chỉ có hơn 600. Nhất là tôn kia thần vương thần khu cùng chân thần khác biệt không lớn, nhưng thần vương năng lượng gần như vô hạn, bọn hắn căn bản không cần giống chân thần giống nhau chú ý mình tiết tấu chiến đấu. Hắn giờ phút này chính thi triển một cửa uy lực to lớn thần thuật. Bách Lý Thanh Phong tới gần chiến trường lúc, khi thấy tôn kia thoát ly trên đất thần quốc phạm vi 30 km, thần vương vẫy tay một nắm. 10 đạo kiếm quang tự sau lưng của hắn cô đọng, nương theo lấy hắn vung mạnh tay lên. 10 đạo kiếm quang phảng phất 10 nói laser cự pháo, nháy mắt đem 10 tôn chiến sĩ cơ giáp xuyên thủng. Trong đó bị trúng vào chỗ yếu 6 vị chiến sĩ cơ giáp càng là lăng không bắn nổ, nổ thành hỏa diễm. Vậy thì tương đương với thi đấu trong trò chơi bình thường hình thức cùng vô hạn hỏa lực hình thức. Lưng tựa thần quốc. tôn này thần vương một người chuyển vận đỉnh bên trên 4-5 vị chân thần. Không thể cho tôn này thần vương chuyển vận hoàn cảnh. Atula chi môn phụ cận chiến sĩ cơ giáp, nhóm đại hống, hợp thành từng cái đội ngũ xung kích tôn kia thần vương. Làm sao bọn hắn bản thân ở vào hạ phong, thập đại chân thần không ngừng chặn đánh, đem từng cái cơ giáp đánh tan trên trời. Dù là có truyền kỳ chiến sĩ cơ giáp dẫn đội ngũ vẫn xé rách không được đám chân thần bọn họ tạo thành tuyến phong tỏa, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn tôn kia thần vương chấn thủ trên đất thần quốc, ngăn cản lấy hết thảy đến gần chiến sĩ, mà ở vào trên đất thần quốc nội bộ địch nhân thì không ngừng xây dựng thêm lấy không gian chi môn. Cứ theo đà này, chỉ cần 3 ngày, cỡ trung không gian chi môn liền sẽ xây dựng thêm vì cỡ lớn không gian chi môn. 1 tháng, cỡ lớn không gian chi môn liền sẽ xây dựng thêm vì cự hình không gian chi môn. Cự hình không gian chi môn 1 thành, xây dựng thêm vì siêu cự hình không gian chi môn đem chỉ là thời gian bên trên vấn đề. Đến lúc đó, liên bang địa cầu có khả năng có thời gian ít nhất bị rút ngắn 10 năm. Bách Lý Thanh Phong thân hình không ngừng tới gần chiến trường. Mặc dù hắn tuyệt không vận dụng điện từ ngự kiếm thuật nhân kiếm hợp nhất hình thái, có thể mượn trợ tinh thần lực trường tăng phúc, tốc độ vẫn tại 3 lần vận tốc âm thanh trở lên. Liền tại hắn đi vào bên chiến trường duyên lúc, truyền kỳ cao đạt bình minh thủ vọng giả hào tự chiến trường thoát ly mà ra. Tinh thần của hắn càng là vượt qua gần 10 cây số tiếng vọng tại Bách Lý Thanh Phong bên tai. Lý tiên sinh, đây không phải ngài hẳn là tới địa phương. Xin ngài trở về. Không kịp giải thích, Bách Lý Thanh Phong ánh mắt trực tiếp rơi xuống Cao Đạt sau lưng. Cùng loại với Cao Đạt dạng này truyền kỳ chiến sĩ tự nhiên dễ dàng bị chân thần chằm chằm bên trên. Hắn cùng cái khác chiến sĩ cơ giáp tạo thành chiến trận lúc còn tốt chút. Trước mắt hắn thoát ly chiến trận, lẻ loi một mình, lập tức bị một vị chân thần khóa chặt. Nương theo lấy vị này chân thần lực lượng bộc phát, trong hư không truyền đến một trận đinh tai nhức óc oanh minh. Hắn đã gần hơn gấp 6 lần vận tốc âm thanh, ngang nhiên vượt qua giữa hai bên tầm 10 cây số cự ly. Sau đó, một kiếm đâm ra, đội trưởng Cao Đạt cẩn thận, ầm ầm, tại cái khác chiến sĩ cơ giáp nhóm tiếng kinh hô bên trong. Tôn này chân thần một kiếm vỡ nát đại khí, xé rách hư không, vẻn vẹn thần khí cấp bội kiếm hơi nén hình thành khí bảo đã không kém hơn trên 100 tấn thuốc nổ. Đồng thời dẫn bảo, kiếm chưa đến, kiếm cương tới trước. Nghiền ép đại khí hình thành kiếm cương mang theo mấy 100 tấn cuồn cuộn nghiền ép. Dù là Cao Đạt giơ kiếm chặn đường, có thể ẩn chứa ở phía trên sức lực vẫn tồi khô lạp hủ đem kiếm của hắn đánh bay. Cầm kiếm cơ giáp tay phải càng là tinh hỏa bắn ra. Tại chỗ báo hỏng, a, Cao Đạt tinh thần kích phát đến cực hạn. Bằng vào luyện thần thập trọng tinh thần ý chí đối với cơ giáp mấy chục chỗ khớp nối. Động cơ kích phát, thân hình của hắn dùng tốc độ khó mà tin nổi lướt ngang tránh né. Nhưng, vô dụng, tại hắn tránh né đồng thời, tôn kia chân thần đâm thẳng mà hạ mũi kiếm cũng là theo sát một nghiêng. Không, liền tại Cao Đạt cho là mình tất nhiên tránh không khỏi bị một kiếm này đâm nổ vận mệnh lúc. Một cỗ kinh khủng lực lượng tự phía sau hắn ầm vang bộc phát. Sau một khắc, tầm mắt của hắn bị một cỗ hừng hực kim diễm đều tràn ngập. Kim diễm trung ương, một tôn, vĩ ngạn, tay phải nắm tay. Thân hình phảng phất một tấm kéo ra trường cung. Tại một kiếm kia sắp xuyên thủng Cao Đạt sát cái kia. Quyền kình ầm vang đánh ra. Hung hăng rơi tại một kiếm kia thân kiếm một bên. Bành, quyền kiếm giao phong, phương viên mấy ngàn mét bên trong tất cả tầng mây, khí lưu, đều bị nổ tung, trong hư không liền phảng phất dẫn nổ một viên nhỏ đương lượng đạn hạt nhân. Một vòng mắt trần có thể thấy sóng xung kích quét sạch tứ phương. Cho dù có tôn kia toàn thân kim diễm, Hồ quang điện vờn quanh thân hình ngăn cản cái này một đợt xung kích. Có thể cái kia tán loạn năng lượng dư ba cuốn trúng tháp cao thân hình lúc. Vẫn làm cho hắn có loại đưa thân vào 18 cấp gió lốc bên trong cảm giác. Cả người bị triệt để tung bay, ném đến tận ngàn mét bên ngoài. Cái này, đây là nơi xa lo lắng cao đạt an nguy hơn 10 vị chiến sĩ cơ giáp thấy cảnh này. Từng cái nhịn không được mở to hai mắt, là tôn kia thần vương, tôn này thần vương cứu đội trưởng, hắn, thế mà tại hướng cái khác chân thần xuất thủ. Đám người chấn kinh bên trong, một quyền đem tôn kia chân thần trong tay bội kiếm oanh lệch bách Lý Thanh Phong thân hình thay đổi. Thể nội hình khuyên từ trường bên trong năng lượng mãnh liệt. Đao cùng xuyên tại tinh thần lực trường tính nhắm vào tác dụng dưới cưỡng ép tụ hợp. Một cỗ kinh khủng lực lượng trên tay hắn cấp tốc ngưng tụ. Không được, tôn kia chân thần phảng phất cảm ứng được cái gì. Thân hình nhất chuyển, thần thuật phun trào, tốc độ bộc phát đến cực hạn. Trong nháy mắt, thân hình của hắn đã xuất hiện tại 1,800m bên ngoài. Có thể tốc độ của hắn nhanh. Bách Lý Thanh Phong tốc độ càng nhanh, cơ hồ tại hắn xuất hiện tại 1,800m bên ngoài đồng thời. Trước người hắn ngàn mét chỗ, Bách Lý Thanh Phong đã sớm ở nơi đó chờ lấy hắn. Sau một khắc, hào quang lộng lẫy chói mắt, ầm vang nở rộ, vô tận trắng lóa, sẽ lấy tôn kia chân thần làm trung tâm phương viên hơn ngàn mét phương viên đều thôn phệ. Hiu! 2000m bên ngoài, Bách Lý Thanh Phong thân hình đột nhiên hiển hiện, mà lúc này đây, hào quang lộng lẫy chói mắt, chớp tắt, thay vào đó một cái kinh khủng hỏa cầu. Bầu trời tựa hồ bởi vì nhan sắc vị chênh lệch, biến thành tận thế đỏ sậm. Hỏa cầu thiêu đốt, phần thiên trừ hải, nương theo mà tới, còn có đại khí bị áp xúc đến cực hạn khuếch tán mà thành cự vòng tròn lớn. Cái này, thấy cảnh này, tất cả chiến sĩ cơ giáp mộng, tại Bách Lý Thanh Phong xuất thủ cứu cao đạt vị này truyền kỳ chiến sĩ cơ giáp lúc. Cái khác người đã trải qua cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Vị này thần vương, thế mà giúp bọn hắn xuất thủ đối phó cái khác chân thần. Có thể không chờ bọn hắn từ loại này khó có thể tin trong bức tranh lấy lại tinh thần. Ánh sáng óng ánh đã khiến cho cơ giáp của bọn họ ngay lập tức tiến vào nhan sắc bảo hộ trạng thái. Bọn hắn nháy mắt ý thức được, đây là hạch nhân tụ biến sức mạnh bùng lên. Tôn kia thần vương, không chỉ từ đối địch chân thần trong tay cứu bọn hắn đội trưởng cao đạt. Xuống tay với chân thần, mà lại một chút chính là tử thủ. Thông qua không biết tên thủ đoạn trực tiếp gây nên hạch nhân tụ biến. Ánh sáng óng ánh và đến ngàn vạn mà tính, thậm chí hơn 100 triệu độ nhiệt độ cao, nháy mắt đem tôn kia chân thần triệt để thôn phệ. Tốc nhanh, căn bản không có cho vị kia chân thần nửa điểm phản ứng cơ hội. Làm sao sẽ, so với cái khác chiến sĩ cơ giáp nhóm rung động, đối nội tình hơi có chút hiểu rõ truyền kỳ chiến sĩ cơ giáp cao đạt thì là đồng tử đại trương. Liên tưởng đến phía trên có quan hệ với Bách Lý Thanh Phong đủ loại để bọn hắn không thể tin được. Tư liệu, trong lòng của hắn, đột nhiên hiện ra một loại không thể ngăn chặn kinh hỉ. Các cao tầng đã từng thảo luận qua, có lẽ tôn này thần vương thật chính là như hắn nói. 26 năm trước cơ duyên xảo hợp lưu lạc đến thiên hoang giới. Trước mắt biết được trở lại về liên bang địa cầu phương pháp. Không xa vạn dặm chạy trở về liên bang địa cầu. Chỉ là, loại này tỷ lệ quá nhỏ, quá ngây thơ, đến mức mọi người đều chỉ là đem khả năng này giấu trong lòng đáy. Không dám ký thác bất luận cái gì hy vọng xa vời. Nhưng hiện tại, tỷ lệ nhỏ nhất, nhưng là kết quả tốt nhất xuất hiện. Lý Tiên Sinh, Cao Đạt vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, ngu muội bán thần. Dám khiêu khích vĩ đại cát tự chân thần. Lúc này một trận xen lẫn vô tận lửa giận ý chí tự vụ nổ hạt nhân ở trong càn quét mà ra. Một tôn từ hừng hực hỏa diễm tạo thành cự nhân tại thần chi ý chí dẫn dắt hạ điên cuồng tràn ngập. Liền muốn ngưng tụ thành một tôn hóa thân. Ngươi đang tự tìm chết. Ầm ầm, khổng lồ thần chi ý chí còn không tới kịp đem hóa thân triệt để ngưng tụ thành hình. Bách Lý Thanh Phong lăng không nhất kích. Hư không bị lần nữa đánh nổ. Tại hư không vỡ nát sát cái kia. Óng ánh khắp nơi tinh hà bắn ra mà ra. Hướng ngay hừng hực hỏa diễm ở trong cái kia cỗ thần chi ý chí một quyền. Hư không, bình tĩnh, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.